Sắc Lam Vẫn Đục, chương 1, góc truyện audio.com. Lam Như Uyên năm nay vừa tròn 16 tuổi. Cậu là người song tính duy nhất trong nhà nên rất được ba mẹ cưng chiều. Dù là vậy nhưng Lam Như Uyên không hề có bản tính siêng ăn biếng làm. Cậu vẫn luôn chăm chỉ phụ giúp ba mẹ làm công việc nhà. Lam Vũ Khuynh ngồi trên ghế đọc báo nhưng chữ cứ nhảy lung tung trước mắt ông. Người ông nóng rang lên khi nhìn thấy con trai đang chổng khu dưới sàn lau nhà. Xuyên qua cái áo cổ rộng khoét sâu, cặp vú to tròn, trễ nải lắc lư theo mỗi động tác. Mỗi khi Lam Như Uyên nhoài người ra lau sàn, Lam Vũ Khuynh còn có thể thấy cả hai núm vú đỏ hồng rung rinh theo từng cử động. Cái quần ngủ trắng muốt, mỏng dính bó sát vào mông đít căng mọng, tạo thành đường trẻ đít sâu hõm. Hình như bên trong không có mặc quần xịp, mỗi lần con trai đứng lên để vắt nước, ánh sáng chiếu xuyên qua lớp vải mỏng tanh, Lam Vũ Khuynh còn nhìn thấy cả con cô bé xíu của nó độn lên đũng quần. Cái mờ u nhô cao múc mày, lồng mờ u dập dạp, đen bóng như ẩn như hiện đằng sau lớp vải, con của ông mất khống chế mà dựng thẳng lên, cảm giác thèm muốn tình dục nó cứ ngùn ngụt dâng cao. Lam Vũ Khuynh mới bước qua tuổi 50, ông có hai người con. Đứa đầu đã lấy vợ và có sự nghiệp riêng của mình. Vợ chồng Lam Vũ Khuynh vốn tính sinh thêm một đứa con gái để vui cửa vui nhà. Cuối cùng lại sinh ra Lam Như Uyên là một người song tính. Dù sao nó cũng có một nửa là con gái nên cả nhà đều chẳng để ý gì nhiều. Vẫn rất cưng chiều, yêu thương Lam Như Uyên. Từ sau khi sinh con út, 16 năm qua hai vợ chồng không còn làm tình nữa. Bởi vì vợ ông bị di chứng sau khi sinh không thể quan hệ tình dục. Thế nhưng Lam Vũ Khuynh ông vẫn còn huyết khí dương cương lắm. Lúc nào cũng tập thể dục rèn luyện sức khỏe, cơ thể vẫn còn săn chắc và dẻo dai. Đương nhiên tinh lực cũng rất dư thừa, cho nên khi nhìn thấy cơ thể ngày càng nảy nở, khêu gợi của Lam Như Uyên, ông liền không khống chế được bản thân. Lam Vũ Khuynh giả bộ như đang chăm chú vào tờ báo chứ thật ra ông không đọc được chữ nào. Ông mải mê nhìn lén đứa con song tính đang vô tình khoe hàng ở trước mặt. Vú cứ lồ lộ ra trước mắt, những khi Lam Như Uyên vắt nước hứng vào thau, cậu khom lưng xuống, cái áo cổ rộng khoét sâu để lộ ra hai bầu vú trắng ngần. Lam Vũ Khuynh không kiềm chế được đưa tờ báo che đi, con đang cương cứng của mình đứng dậy lảo đảo chạy về phòng. Lam Như Uyên đứng thẳng người dậy, cong khóe miệng đưa mắt nhìn bóng dáng chật vật chạy trối chết của ba mình. Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn lén nhìn con cương cứng đội lên đũng quần của ông. Lam Như Uyên biết được, trong vòng 2 năm trở lại đây, ba vẫn luôn thèm khát cơ thể cậu. Ánh mắt của ông luôn bám riết lấy từng đường cong, ngõ hẻm trên người cậu, cứ như muốn đè cậu ra hiếp vậy. Từ lúc phát hiện ra Lam Vũ Khuynh thường xuyên thị gian mình, Lam Như Uyên cũng bắt đầu để ý đến từng hành động của ông. Thực ra thì, của ba cậu cũng to lắm, có lần đang quỳ gối khom lưng lau sàn nhà, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, Lam Như Uyên bắt gặp ba mình đang đội thẳng trong đũng quần. Cái ống quần lệch hẳn sang một bên, lộ hết hai hòn dái và vùng lông, hai mắt của cậu thoáng trợn to nhưng rồi nhanh chóng cụp mắt giả vờ tiếp tục lau sàn. Thế nhưng trong đầu lại đang khắc họa rõ ràng hình ảnh vừa nãy. Hai hòn dái nằm thòng lòng trong lớp da mỏng đen xì của bìu dái. Xung quanh bao phủ lớp lông tua tủa đen nhánh, cậu thấp thoáng nhìn thấy thân tương đối thô to. Chỉ có mỗi đầu là cậu nhìn không tới vì nó chọc lên đũng quần mất rồi. Năm đó Lam Như Uyên đã 14 tuổi, cậu từng lén ba mẹ xem trộm phim sex cho nên có chút hiểu biết về chuyện tình dục. Trông thấy bộ phận nhạy cảm của ba mình, tim Lam Như Uyên đập thình thịch, mặt cậu nhoáng cái đỏ ửng lên. Đó cũng là lần đầu tiên cậu ứa nước ra trước mặt ba mình. Gần 2 tháng nay, ba cậu bắt đầu có hành động táo bạo hơn. Luôn cố ý nhìn chằm chằm vào ngực lẫn chim của cậu. Chắc có lẽ, ông ấy sắp không khống chế được dục vọng dơ bẩn của mình nữa rồi. Thế cho nên, Lam Như Uyên cố tình ăn mặc tương đối hở hang để khơi dậy thú tính của ông. Trách sao được, bản thân cậu 2 năm qua cũng đã bị ánh mắt cháy bỏng chứa đầy dục hỏa của ông khiêu khích từng tế bào dâm dục trong cơ thể. Ham muốn cùng ba ruột loạn luân cứ quấn lấy đầu óc cậu. Hễ nghĩ đến chuyện này, từng dòng DM thủy vẫn không ngừng gì từ lỗ lại được dịp ồ ạt tuôn trào. Lam Như Uyên không ngăn được cơ thể dâm đãng của mình. Đưa tay xuống siết chặt mơ u nhẫn nhịn. Cách chương.